Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 647, Vạn Kiếp Môn. Bốn càng, hung, đại hung, thiên địa đại hung, đến tột cùng là đẳng cấp gì tai kiếp, mới có thể bị thần tôn tử hình dung thành thiên địa đại hung. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một vật. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua thần điện mái vòm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thần điện, xuyên thấu si vưu bí mật quật, thẳng tới ngoại giới, nhìn thấy thiên ở ngoài. Này thiên địa ở ngoài, hư không chỗ sâu, thiên ngoại huyền trong lưới, có một đầu hung ma bị trấn áp. Vậy liền là nguyên tổ thiên ma, nhớ tới vạn kiếp môn sau. Cũng không có si vưu bí tàng. Vạn kiếp môn một ngày mở ra, liền sẽ dẫn tới nguyên tổ thiên ma. Nơi này, tương đương với nguyên tổ thiên ma một cái phong ấn điểm. Cái này điểm phong ấn bị đánh vỡ, nguyên tổ thiên ma liền có thể hiện thế. Đi, đuổi theo thiên địa minh chủ. Dương Tranh, quyết định thật nhanh, cùng chư nữ cùng nhau, lược thân mà lên. Đuổi theo thiên địa minh chủ. Huy, khác ném ta xuống a, ta cùng các ngươi cùng đi a. Ta có quá hư, quá hư thế nhưng là hoàng đế hiên viên vũ khí, si vưu là hoàng đế bại tướng dưới tay, có ta ở đây, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Tây thành tú cây lại một lần bị ném bỏ, tại đằng sau hô hào, đạp quá hư, cuống quýt theo kịp. Hoa thần tuy đẹp, thế nhưng là căn bản sờ không được, chỉ là nhìn cũng không có ý nghĩa, còn là theo chân Dương Tranh đi tương đối tốt. Sau một lát, Dương Tranh một đoàn người xuyên qua mấy cái thạch động, đi tới một to lớn động quật phía trước. Cái này động quật trước đó tới qua, đầy đất thi cốt, cực kỳ âm trầm quỷ dị. Sở dĩ xác nhận tới qua, là bởi vì này trên vách đá hổ phách hình dáng lạc ấn. Chỉ cần nhìn qua một cái, sẽ rất khó quên. Trước đó, còn có yêu tà chi khí từ này hổ phách lạc ấn bên trong bay ra, mê hoặc nhân tâm. Mà giờ phút này, không chỉ thiên địa minh chủ tại cái này động quật bên trong, dị ma Ngưu Lang cũng tại. Ha ha, vạn kiếp môn, bản tôn chỉ cần khai mở vạn kiếp cửa, mặc cho ngươi si vưu lợi hại hơn nữa, cũng đến chết. Bản tôn không lấy được hoa thần, vậy liền tự tay đem hủy nàng. Thiên địa minh chủ cuồng tiếu, hắn đã điên, bởi vì không lấy được hoa thần, giờ phút này đã phát điên. Ta ở đây, ngươi nghĩ muốn mở ra vạn kiếp môn. Dị ma Ngưu Lang mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa minh chủ. Hắn đến si vưu bí pháp, đã hoàn toàn là si vưu truyền nhân. Đối si vưu vô cùng trung thành, tiềm thức trong liền đem si vưu xem như tái sinh cha mẹ. Si vưu khiến hắn giữ được vạn kiếp cửa, hắn nhất định muốn giữ được. Trước mắt một màn này, khiến Dương Tranh có phần là cảm thấy nhất loạt, bởi vì hắn biết vạn kiếp môn sau có đồ vật gì. Cũng biết chưa tới thiên địa minh chủ cùng dị ma Ngưu Lang sẽ biến thành dạng người gì vật. Thiên địa minh chủ hiện tại muốn mở ra vạn kiếp cửa, tuyệt đối là phản phái, mà dị ma Ngưu Lang muốn thủ hộ vạn kiếp cửa, nói là chính phái đi, tên này chỉ là nghe lệnh bởi si vưu mệnh, cùng chính phái không quan, nhưng mà không thể không thừa nhận, cái này gia hỏa hiện tại xác thực là đứng tại thiên địa minh chủ mặt đối lập. Cái gọi là địch nhân sẽ là bằng hữu. Thực tế tới nói, Ngưu Lang đúng là ngăn trở vạn kiếp cửa mở ra. Nhưng mà đâu, tương lai, thiên địa minh chủ Yến Vương, lấy được thập phương câu diệt, lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian, tại chống cự nguyên tổ thiên ma một trận chiến bên trong. Hy sinh bản thân, xem như là chính phái, mà Ngưu Lang đâu, thì thành nguyên tổ thiên ma khôi lỗi, rèn đúc thập toàn ma binh. Khiến nguyên tổ thiên ma thành công hàng thế, thần binh ngày tận thế đến. Như thế, chỉ có thể nói, không có tuyệt đối tốt cùng ác. Dương Tranh trong lòng một thở dài, nhìn về phía này vạn kiếp cửa, nguyên bản vách đá phía trên dấu vết loang lổ, giờ phút này toàn bộ chóc ra, lộ ra này hai phiến to lớn cửa đá, cổ điển thương tang, phát ra nguyên thủy khí tức, mà này hổ phách đao lạc ấn, so trước đó càng thêm rõ ràng, giống như một thanh chìa khóa, khảm nạm tại vạn kiếp trên cửa, mà trên thực tế, hổ phách xác thực là mở ra vạn kiếp chìa khóa cửa. Nguyên nhân chính là hai thanh hổ phách đều tại Dương Tranh tà đế trong động thiên. Cho nên hắn không có lập tức động thủ, mà là nhìn lấy thiên địa minh chủ cùng dị ma Ngưu Lang. Như thế nào mở ra cái này vạn kiếp cửa, chìa khóa tại trong tay hắn. Hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu, hậu phát chế nhân, Dương Tranh cũng không tin thiên địa minh chủ có thể dùng trừ hổ phách ở ngoài phương pháp đem cái này vạn kiếp cửa mở ra. Tư tư, đúng lúc này vạn kiếp môn xảy ra biến hóa, hai đạo yêu tà chi khí từ hổ phách lạc ấn bên trong bay ra. Sau một khắc này hổ phách lạc ấn biến thành huyết hồng sắc, lạc ấn càng ngày càng rõ ràng, mà nguyên bản bụi trắng vạn kiếp cửa vậy mà cũng sinh biến hóa, từ nham thạch màu xám trắng biến thành hoàng kim sắc. Cái này vạn kiếp cửa, tại hổ phách lạc ấn tà lực kích phát phía dưới, biến thành một tòa hoàng kim cửa lớn. Yêu tà chi khí, hừ, đừng tưởng rằng bản tôn không biết như thế nào mở ra cái này vạn kiếp môn. Hổ phách lạc ấn, vừa vạn đối ứng hổ phách. Hổ phách liền là mở ra vạn kiếp chìa khóa cửa. Biến hóa này, thiên địa minh chủ để ở trong mắt. Hắn mở miệng, đột nhiên xoay người một cái, tập trung vào Dương Tranh. Dương Tranh, chân chính hổ phách tại ngươi trong tay, đem hổ phách hiện trên tới, nếu không chớ trách bản tôn không khách khí. Thiên địa minh chủ, tìm trên Dương Tranh, muốn hổ phách, bản thân tới lấy. Dương Tranh một bước bước ra, vốn định xem hổ đấu, không nghĩ tới thiên địa minh chủ một cái liền khám phá vạn kiếp môn huyền cơ. Thoáng cái tìm trên bản thân, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền chiến đi, vừa vặn thử chút hổ phách hung tà thần vực uy năng. Hổ phách, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bạo phát, dị ma Ngưu Lang đột nhiên bạo khởi. Dẫn theo giả hổ phách, một chiêu liệt hỏa, quét ngang mà tới, mục tiêu của nó, lại là Dương Tranh, tên này, so thiên địa minh chủ giải nguy một bước, công kích Dương Tranh, tên này, cũng muốn cướp đoạt hổ phách, nơi đây quá nguy hiểm, bản công tử trước tránh đầu gió, Tây Thành tú cây gặp đại chiến bạo phát, đạp quá hư liền muốn bay đi. Nhưng mà này vạn kiếp trên cửa hổ phách lạc ấn huyết quang lóe lên. Chân hắn dưới quá hư liền hóa thành kim quang lóe lên. Không lùi mà tiến tới. Dùng vô cùng nhanh mạnh thế đánh tới này hổ phách lạc ấn. A, Tây Thành tú cây cả kinh thất sắc. Chưa bao giờ nghĩ tới. Quá hư vậy mà không chịu hắn cái chủ nhân này khống chế. Dương Tranh, ta là Si Vưu truyền nhân. Hổ phách cho lão tử cầm tới, mà bên này, Ngưu Lang đã giết tới Dương Tranh trước người. Oanh, mãnh liệt hỏa diễm, phô thiên cái địa, oanh sát mà tới. Lan, Dương Tranh xuất thủ, tuyết ẩm một quét, rồi rào đao khí ầm vang mà ra. Trong nháy mắt liền là cực hàn cùng liệt hỏa hướng đụng nhau. Thủy hỏa không dung, trong nháy mắt nổ tung. Oanh. Oanh, tư tư, ầm vang, cái này một đao va chạm, toàn bộ động quật đều đang rung động. Dương Tranh, hổ phách cầm tới, lúc này, thiên địa minh chủ cũng dây lát hơi thở giết tới. Bá khí quyết sử xuất, âm dương hợp nhất, cưỡng ép rút ra đại địa tinh khí, hóa thành sát chiêu, công kích Dương Tranh. Thiên địa minh chủ một chiêu này, uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Thượng thiên dưới địa chí tôn công, vô cùng mạnh mẽ, Dương Tranh, cẩn thận, Dương công tử, trước lui, Bắc Minh Tuyết chư nữ, thần toán tử đều là kinh hô thành tiếng. Bất quá, Dương Tranh không có lui, mà là ngạo nghễ lập ngay tại chỗ. Dù là giờ phút này địch nhân là thiên địa minh chủ cái này chờ tà đạo cự phách. Trong mắt của hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Hung, Dương Tranh mở miệng, song cầm tuyết ẩm, đao lên đồng thời, niệm ra chữ thứ nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.